Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 985, bị vứt bỏ cô gái. 9.4 Càng, này thanh âm có chút nhìn quen mắt. Diệp Thiều Hoa vừa nhấc đầu, phát hiện người này đúng là trong trường học nhân vật phong vân Jesse. Nàng nhìn hắn một cái, không có trả lời, trầm mặc tìm một cái vị trí tọa hạ. Tiểu Nhiều Lập Mã ngồi ở bên người nàng, phi hành khí người trên Lập Mã cấp Jesse giải thích. Jesse thiếu gia, này là chúng ta gia Tam tiểu thư, Ngàn Ngọc tỷ khi nào thì có cái muội muội. Jesse lại cảm thấy kỳ quái, đầy mặt phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Phi hành khí thượng có 8 vị trí, trước nhất mặt một cái một mình vị trí không có người tọa. Còn lại còn có thất vị tử, 7 người vừa vặn, nhưng Tiểu Nhiều chiếm một cái. Còn lại cuối cùng một người tới đến Tiểu Nhiều bên người. Còn không có mở miệng, Tiểu Nhiều Lập Mã nhắm lại chính mình kim chúc ánh mắt. Làm bộ ngủ, Diệp Thiều Hoa Lập Mã tựa đầu chuyển hướng về phía cửa sổ. Làm bộ như không biết nó bộ dáng, đứng nhân cũng là vẻ mặt không nói gì. Này, người con mẹ nó là thành tinh. Jesse ngồi ở Diệp Thiều Hoa mặt sau vị trí thượng, nhìn Diệp Thiều Hoa cái ót, có chút xuất thần. Ở trường học khi, hắn ngay từ đầu là không có chú ý tới Diệp Thiều Hoa. Gần nhất ở trường học vài ngày hắn mới chậm rãi chú ý tới của nàng. Bởi vì một cái lão sư nhìn đến nàng khóa thượng xem phù ấn sư giới thiệu. Thập phần tức giận hỏi nàng một cái về phù ấn sư vấn đề. Ra ngoài Jesse ngoài ý liệu là Diệp Thiều Hoa đáp rất chiều sâu. Nhưng mà hắn cũng là thật không ngờ. Này nhân dĩ nhiên là Diệp Ngàn Ngọc muội muội. Hai người kia, chênh lệch cũng quá lớn đi. Diệp Thiều Hoa không có để ý Jesse đánh giá. Nàng vẫn ngoạn chính mình quang não thượng trò chơi. Không biết qua bao lâu thời gian, ở phi hành khí người trên kêu thôi thiếu thời điểm. Mới hơi hơi ngẩng đầu. Nàng tự nhiên nhớ rõ, là vị này thôi thiếu làm cho người ta đem nàng mang đến. Ra ngoài Diệp Thiều Hoa đoán trước, vị này thôi thiếu thoạt nhìn thập phần tuổi trẻ, mặc không biết cái gì tài liệu làm thành ô vuông áo sơ mi. Thoạt nhìn thập phần trong sáng, tông nâu tóc hơi hơi cuồn cuộn nổi lên, đối phương trên tay còn cầm một cái khắc đến một nửa trung cấp năng nguyên thạch. Hắn vừa đi, một bên quan sát đến chính mình trên tay trung cấp năng nguyên thạch. Nhìn đến hắn đi lên, toàn bộ phi hành khí mọi người đứng lên. Jesse lại đứng lên, kích động nói, thôi dịch ca, đây là ngươi cấp cho ta khắc năng nguyên thạch. Thôi dịch gật gật đầu, còn phải chờ tam thiên thời gian, ta biết. Jesse cười cười. Phù ấn phi thường nan in lại đi. Ta ngay cả sơ cấp năng nguyên thạch đều phải 5-6 thiên tài có thể thành công một cái. Trung cấp năng nguyên thạch ngươi 6 ngày có thể làm thành. Ngươi thật là quá lợi hại. Tiểu Nhiều nghe được Jesse mà nói. Không khỏi tọa thẳng chính mình thân thể. Cử nổi lên máy móc trong ngực. Thôi dịch, Diệp Thiều Hoa mặc niệm này hai chữ. Cảm thấy thập phần quen tai. Nàng chỉ nhớ đặc biệt hảo. Theo nguyên chủ trí nhớ nhảy ra đến như vậy một đoạn. Lúc trước nguyên chủ ở tinh trên mạng nhìn đến Diệp Ngàn Ngọc phi hành khí tin tức khi. Tin tức thượng còn dẫn theo thôi dịch tên này. Cho nên hắn vì cái gì muốn đem nàng mang về chủ tinh cầu. Cùng Diệp Ngàn Ngọc có liên quan. Thôi dịch cả người nhìn qua có chút lãnh ngạo. Hắn là cao ngạo quán. Chỉ tại Jesse nói chuyện với hắn thời điểm. Biểu tình hội ôn hòa một chút. Hai cái đem Diệp Thiều Hoa tiếp tới được Diệp gia nhân chờ Jesse nói xong. Mới cung kính đứng lên đối thôi dịch nói. Thôi thiếu, chúng ta đem tam tiểu thư tiếp nhận đến đây, thôi dịch toàn bộ hành trình đều không có như thế nào. Con mắt xem nhân, nghe thế hai người mà nói. Mới tượng trưng tính thập phần lãnh đạm dùng dư quang liếc Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Sau đó không thèm để ý lên tiếng. Tiếp tục xem trong tay năng nguyên thạch, để lời nói với người xa lạ ngủ ngon a mọi người. Hắc hắc hắc, hết chương.